Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thứ 215 chương Quân Mỹ Nhân xuất quan 3. Chư thần đại lục, gió tuyết lạnh thấu xương, gió lạnh gào thét, ở Thương Sơn băng nguyên thượng Sở Mặc chờ người quả thực sống một ngày bằng một năm ơ siêu thương. Sơn là chư thần đại lục lớn nhất núi tuyết, suốt năm tuyết bay. Ở Thương Sơn chỗ sâu nhất, còn có một được xưng giết thần nơi băng nguyên động, cái gọi là giết thần, liền là thần cấp cao thủ tiến vào ở đây đô hội ngã xuống địa phương. Phổ thông thần cấp cao thủ còn thật không có này lá gan tiến vào này băng nguyên động nội. Nghe nói băng nguyên động nội nhiệt độ thấp đến tài năng ở ngắn mấy hơi thở thời gian nội. Liền đem nhân đông lạnh thành trụ băng, lại nhẹ nhàng vừa đụng trụ băng. Trụ băng hội trong nháy mắt hóa thành hơi nước, một lần nữa cứng lại thành khối băng, làm cho người ta hài cốt không còn, trừ phi thực lực đã đạt đến có thể chống đỡ băng nguyên động nội nhiệt độ thấp cấp bậc. Bằng không tuyệt đối sẽ không ở này băng nguyên động nội sống thượng một ngày. Nhưng mà, nhượng Sở Mặc chờ người lo lắng sợ sệt chính là, nhà mình cung chủ tiến vào này băng nguyên động, đã mau nhất tháng, mấy lần. Sở Mặc cũng nhịn không được muốn vào băng nguyên động nội kiểm tra cung chủ tình huống. Thế nhưng mới vừa tiến vào băng nguyên động nội, cả người đều bị đông lạnh được một run run, lờ mờ có loại liên linh hồn đều phải bị đông cứng cảm giác. Thế là đành phải lui ra ngoài, liên tục mấy lần thăm dò, chỉ có thanh y thủy hệ hồn có thể chống đỡ như vậy lạnh lẽo nhiệt độ. Tiến vào băng nguyên động có thể chống thượng một khắc đồng hồ thời gian. Đáng tiếc mặc dù thanh y có thể chống thượng một khắc đồng hồ thời gian, nhưng ngắn một khắc đồng hồ thời gian, hắn căn bản liên cung chủ mặt đô chưa gặp được, phải bị ép đi ra. Quân Hàn Nguyên chỗ vị trí, là ở băng nguyên động chỗ sâu nhất, bọn họ căn bản là vô pháp thâm nhập, một tháng gần đây tới nay, bọn họ quả thực như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên, rất sợ cung chủ ở bên trong hội sẽ không có việc gì. Nếu không, thanh y đại ca, ngươi còn là lại tiến vào nhìn nhìn đi. Sở Mặc mong đợi nhìn thanh y, hai người chúng ta chung, chỉ có ngươi có thể chống đỡ này lạnh lẽo. Ngươi lại đi vào xem, nhìn nhìn cung chủ tình huống, thanh y cũng bất đắc dĩ. Hắn có thể đi vào địa phương cũng không thâm nhập, ba người bọn họ chung thực lực mạnh nhất Tả Dực lại còn đang Vân Tiêu Thần Điện. Ngày đó bọn họ trở lại chư thần đại lục. Nguyên bản bọn họ là muốn đem cung chủ trực tiếp mang về Vân Tiêu. Cung chủ lại không cho phép bọn họ làm như vậy, mà là đến nơi này. Tới Thương Sơn hậu, cung chủ liền trực tiếp tiến vào này băng nguyên động nội. Liên tiếp hơn 20 nhật, cũng không xuất hiện, nếu không phải hắn mấy lần trước tiến vào băng nguyên thời gian. Có thể cảm giác được bên trong động chỗ sâu truyền đến cực nóng nóng hồi. Chứng minh cung chủ còn sống. Bọn họ đã sớm không đếm xỉa chết sống vọt vào tìm người. Bọn họ không dám thông chi còn đang Vân Tiêu Tả Dực. Tả Dực thân là quân Hàn Nguyên bên mình thân nhất tín nhân chi nhất. Một khi hắn chạy tới nơi này, nhất định sẽ nhượng những người khác phát hiện. Cung chủ hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Bọn họ quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối cung chủ bất lợi. Thanh y trầm tư đạo. Cung chủ này mấy lần hỏa độc đô thế tới rào rạt. Lần này càng thêm lợi hại. Ta lo lắng cho dù lần này hung hiểm tránh thoát. Như thế có nữa tiếp theo đâu. Hỏa độc phát tác thời gian càng ngày càng ngắn. Đã đến mau vô pháp dự tính tình hình. Tiếp tục như vậy nữa lời. Cung chủ liền thật sự có nguy hiểm mơ siêu trên thực tế. Lần này đã rất nguy hiểm. Ta cảm thấy lần này cung chủ trên người thương. Nhất định hòa cái kia Mạc Vân Sở thoát không khỏi liên quan. Bằng không, ai có thể bị thương cung chủ. Sở Mặc lạnh mặt đạo, may mà cung chủ như thế đãi nàng. Nữ nhân kia, thật đúng là không biết tốt xấu. Thanh y trầm mặc thở dài. Ai nhượng cung chủ ngay ý cái kia người phàm đâu. Bọn họ này đó làm hại nhân. Lại có thể nói cái gì? P.S. Cảm ơn Zeta khóc, kiều độ, sắc lẹp. Thì bách hen đi xem ti mấy vị này thân khen thưởng nói nhượng tiểu vân vân nhất nữ hai nam thân môn. của các ngươi tiết tháo đâu. Hết chương.